mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Bảo Thể Nguy Cơ. Canh 3, cầu đặt cùng tự động. Hả, cái này, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lâm Chiêu Anh khả ái ngoẹo đầu cố gắng nhớ tới. Nhưng là tốt một lát sau nàng còn là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra. Sư huynh người ta không nghĩ ra được. Nếu không thì ngươi giúp nhân ra quyết định đi. Ngược lại chỉ cần với sư huynh chung một chỗ liền tốt. Ngộ Không không nói gì. Cười nói, nếu không thì ta trước cùng ngươi tán gẫu một chút đi. Lâm Chiêu Anh nhất thời cao hứng nói. Hảo nha, vừa nói. Nàng một bên leo lên ngàn năm hàn ngọc, rúc vào Ngộ Không bên người. Sư huynh, trên người của ngươi thật thoải mái nha. Người ta nằm úp sấp ở trên thân thể ngươi có được hay không nha? Lâm Chiêu Anh hỏi, nàng cảm giác đợi tại Ngộ Không bên người thoải mái vô cùng. Ngộ Không cười nói, đương nhiên có thể, bất quá. Hắn tâm lý lại đang suy đoán cái này Lâm Chiêu Anh vì cái gì sẽ đối với chính mình như vậy không? Muốn xa rời, chẳng lẽ là trên người mình khí tức nhượng hắn cảm giác thoải mái? Ồ, đúng, thật giống như Lâm Chiêu Anh tu luyện là tự nghĩ ra Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bộ công pháp này cần hai người phối hợp mới có thể tu luyện. Mà còn nếu hai người này không phải tình nhân rất nhiều chỗ tinh diệu liền không cách nào lĩnh ngộ. Chẳng lẽ Lâm Chiêu Anh là một mình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đưa đến tẩu hỏa nhập ma? Cho nên mới sẽ tiến vào trạng thái chết giả, mà trong đó cũng không biết xảy ra biến cố gì. Nàng tại trong quan tài nằm mấy chục năm sau, lại tỉnh hồn lại, mà còn tu vi tăng nhiều, phản lão hoàn đồng. Nhưng là lại duy chỉ có mất đi ký ức, mà đang ở Ngộ Không suy đoán thời điểm, Lâm Chiêu Anh nằm ở Ngộ Không trên người, nàng cảm giác thoải mái vô cùng, nàng cũng không biết đây là vì cái gì, cũng sẽ không nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm thấy với Ngộ Không tiếp xúc càng nhiều. Chính mình lại càng thoải mái, mà Ngộ Không bị một cái như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nữ nằm úp sấp trên người. Cũng cảm thấy tính phúc vô cùng. Lâm Chiêu Anh không chỉ có rất xinh đẹp, mà còn vóc người siêu gậy. Càng mấu chốt là nàng nằm ở Ngộ Không trên người lại một chút cố kỵ đô không có. Ngay sau đó bởi như vậy, nàng vóc người hoàn mỹ liền hoàn toàn bị Ngộ Không cảm giác. Cái này không phải cố ý chọc người phạm tội sao? Tình huống như vậy coi như là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử cũng không thể nhẫn nha. Huống chi Ngộ Không lại không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vô năng quân tử. Ngay sau đó, Ngộ Không bàn tay bắt đầu không đứng yên. Theo Ngộ Không động tác, Lâm Chiêu Anh thân thể run lên. Nàng kinh ngạc xem Ngộ Không một cái nói. Sư huynh, ngươi đang làm gì nha? Thật kỳ quái. Không qua nhân gia vô cùng yêu thích loại cảm giác này. Ngộ Không đại chịu khích lệ, tự nhiên cũng sẽ không lại câu nệ với một thành đầy đất. Không một sẽ công phu, Lâm Chiêu Anh song lũy liền bị Ngộ Không công phá. A, sư huynh, thật kỳ quái cảm giác, tại sao sẽ như vậy nha? Bất quá, người ta vô cùng yêu thích, sư huynh người nhanh một chút. Ngộ Không lại một lần đạt được khích lệ, bộc phát tiến bộ dũng mãnh. Theo Ngộ Không công hãm gôn, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ngộ Không liền vội vàng thi triển một cái cách âm pháp thuật. Ngộ Không dục ngựa nói cướp, đạp ra chiến trường, trải qua lúc ban đầu đau từng cơn sau đó, rơi vào giai cảnh, thiếu nữ cũng đắm chìm trong cái này tốt đẹp bên trong. Dần dần nàng phảng phất bay lên vân tiêu, bất chi bất giác, cũng hoặc là tại thân thể bản năng thúc đẩy hạ, nàng vận chuyển lên Ngọc Nữ Tâm Kinh một tầng cuối cùng. Nhất thời, Ngộ Không cảm giác thiếu nữ trong cơ thể xông ra số lớn cực âm lực truyền vào trong cơ thể hắn. Theo những thứ này cực âm lực tràn vào, Ngộ Không chân khí lại một lần tăng vọt, nhưng là... Hắn chân khí trong cơ thể đã đạt tới bão hòa, lại giống như này số lớn chân khí két sinh ra. Hắn giống như là ăn quá no một dạng, thân thể căng đến khó chịu. Hắn liền vội vàng vận chuyển bát cửu huyền công, nhưng là xông ra chân khí quá nhiều. Bát cửu huyền công đã đạt tới bình cảnh, căn bản là hấp thu không bao nhiêu. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa ta liền chơi xong. Ngộ Không kinh hãi, hắn nghĩ muốn đẩy ra thiếu nữ, nhưng là thiếu nữ thân thể lại niêm trụ hắn một dạng, căn bản là đẩy không mở. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có vận chuyển bá vương kim thương ngự phượng quyết. Nhưng là thiếu nữ trong cơ thể cực âm lực nhưng không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Mà hắn dương cương chi lực cũng đang không ngừng tiến vào thiếu nữ trong cơ thể. Lúc này, Lâm Chiêu Anh hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Không biết chút nào Ngộ Không lâm vào nguy cơ. Ngộ Không cự lực lại cũng không có thức tỉnh nàng. Làm sao bây giờ? Ngộ Không chân khí trong cơ thể tăng thêm nhanh mạnh, nguyên lai càng nhiều, hắn cảm giác mình giống như là một cái bóng cao su giống nhau bị thổi phồng lên, mà còn trướng càng ngày càng lớn, lúc nào cũng có thể bể mất. Hắn liều mạng thúc đẩy bát cửu huyền công, tuy nhiên lại chút nào hiệu quả hay không không có. Mẹ nhà nó, không thể nào, chẳng lẽ ta thật muốn khó như vậy kham chết đi? Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cảm giác mình nếu quả thật chết như vậy, thật là cực kỳ khó coi. Không chỉ là bị chân khí căng nứt mà chết, hơn nữa còn chết ở trên bụng nữ nhân. Loại này sự tình nếu như bị truyền giao ra ngoài, Ngộ Không liền thật là mặt mũi toàn bộ không. Không thể không nói, Ngộ Không suy nghĩ cũng có chút kỳ lạ. Cũng sắp chết, lại còn để ý mình là chết như thế nào. Có khó không kham? Không được, ta tuyệt đối không thể chết như vậy đi. Đây cũng quá mất mặt. Nhưng là, phải làm gì đây? Ồ, đúng, những thứ này chân khí chính là chất khí trạng thái. Nếu như đem áp xúc là thể lỏng như vậy, bọn họ thể tích không lâu thu nhỏ lại, ta cũng sẽ không dùng bị căng nứt. Nghĩ tới đây, Ngộ Không giống như là bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng, bắt đầu liều mạng vận chuyển bát cửu huyền công, định áp xúc chân khí. Bất quá, áp xúc chân khí nói dễ, nhưng là làm thật rất khó. Huống chi Ngộ Không không có chút nào kinh nghiệm, hắn chỉ có thể một chút mầy mò, không ngừng thử, là còn sống. Cái này một lần hắn là đem hết toàn lực, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Thời gian một điểm phân đi qua, Ngộ Không thân thể càng ngày càng trướng. Nếu như có những người khác ở chỗ này nói, liền sẽ thấy Ngộ Không hiện tại hình thể so với trước kia ước chừng bành trướng gấp đôi. Trên người gân xanh bộc lộ, cả người đỏ bừng, nhìn qua đáng sợ hết sức. Cái này cũng may Ngộ Không tu thành thất cực kim thân. Thân thể độ bền bỉ vượt xa người thường. Nếu như là đổi thành những người khác nói, lúc này chỉ sợ sớm đã bị căng nứt. Áp, cho ta áp xúc, dịch hóa, cho ta dịch hóa nha. Ta có thể chết, ta sẽ chết, ta có thể chết như vậy đi. Ngộ Không kêu to liều mạng áp xúc chân khí. Thân thể của hắn đã tới cực hạn, toàn thân bắt đầu toát ra tí ti máu đỏ. Mao mảnh mạch máu đã bắt đầu tan vỡ. Thân thể lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.